Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 226, Chiến thú vương, góc truyện audio.com, ầm ầm long, đại địa còn đang run rẩy không ngừng, mọi người ánh mắt cũng không hẹn mà cùng nhìn phía người thật lớn ma thú, cũng chính là thú vương, đồng dạng, nhìn phía kia thú vương thật lớn thân thể phía dưới Tiêu Viêm. Thật là khủng khiếp thú vương, những người đó đều là nhịn không được nuốt một miệng nước bọt âm thầm đạo. Ầm ầm long, cả vật thể đỏ đậm dường như tiên huyết bàn thật lớn ma thú, mại động chấm đất động sơn diêu bước tiến, mang theo phía kinh thiên bàn hung bạo khí, điên cuồng quay Tiêu Viêm trùng kích đi, đại địa đều là tại nó bực này thanh thế trùng kích hạ trở nên run đứng lên. Mà theo này thật lớn ma thú tiếp cận Tiêu Viêm cũng là có thể rõ ràng thấy rõ nó nát này đầu ma thú, ngoại hình thoạt nhìn như là một đầu khổng lồ lão hổ thế nhưng cả người đều là bị một tầng xích hồng sắc giáp sắc nơi bao trùm, nhìn qua không gì sánh được kiên cố, hơn nữa kia hai cái hàm răng là đủ đều biết trượng dài, phảng phất ngay cả không khí đều là bị xanh xanh xé rách hơn nữa tại nơi một miệng lớn lên răng thượng còn có phía nhàn nhạt tanh hôi mùi vị, hiển nhiên là sở hữu kịch độc. Nhiệt xỉ ma hồ, nhìn này đầu cường hãn ma thú Tiêu Viêm trong mắt cũng là xẹt qua một mạt kinh dị vẻ, hiển nhiên là nhận ra nó đệ tế tuy rằng thứ này không tính là cái gì viễn cổ dị thú, nhưng là điều không phải tầm thường ma thú có thể sánh bằng. TT, ngập trời huyết khí tràn ngập tại đây nhiệt xỉ ma hồ quanh thân, nồng nặc mùi máu tây đạo lan tràn mà khai, một đôi màu đỏ tươi trong mắt đầy dẫy phía thô bạo cùng tàn nhẫn, huyết hồng bàn kình phong xé rách mà khai, trực tiếp là đem xung quanh một ít đảo xiếp ma thú đơn giản xé rách thành khắp bầu trời huyết vũ, hung uy cực thẩm. Đông, mà ở Tiêu Viêm đem dị hỏa tuyên cổ xích lấy ra nửa thời gian kia nhiệt xỉ ma hồ đã bạo trùng mà đến, một đôi đủ để kỳ cắt kim loại ngọn núi bàn lớn lên liệu, hung hăng quơ trực tiếp quay Tiêu Viêm chặn ngang xoa đi kia đẳng thanh thế, nếu là bị chính diện oanh trong coi như là Tiêu Viêm cũng tất nhiên gặp phải khảo kiển thương thế. Thái, đối mặt phía này đủ để theo sáu tinh đấu đế trung kỳ cường giả đẹp như nhau nhiệt xỉ ma hồ Tiêu Viêm tự nhiên cũng là không có nửa điểm khinh thường tâm tính, lúc này thi triển hắn kia kinh khủng tốc độ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, đem nhiệt xỉ ma hồ liêu nha lánh đi, sau đó dị hỏa tuyên cổ xích chấn động hoa lên một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện bàn hung hăng thứ hướng kia đối tuyết trắng liêu nha. Xích răng tương giao, nhất thời bộc phát ra thanh thúy có tiếng, hỏa hoa bắn ra bốn phía, một cổ mắt thường có thể thấy được bàn lực lượng sóng gợn khuếch tán mà khai trực tiếp là đem xung quanh sổ đầu ma thú xanh xanh rào nứt ra đi. Đăng đăng, tại đây đằng chính diện ngạnh hám hạ Tiêu Viêm trực tiếp là bị xanh xanh đẩy lui hơn 10 bộ, này nhiệt xỉ ma hồ thực lực không chỉ có thể so với 6 tinh đấu đế trung kỳ, hơn nữa lực lượng cùng với hắn liêu nha là không gì sánh được cường hãn, tại ngạnh hám hạ ngay cả vốn là lấy thân thể cường hãn vi ngạo Tiêu Viêm. Đều là mơ hồ có chút hạ xuống phong dấu hiệu, đối này Tiêu Viêm không có nửa điểm bé thất lạc, hắn biết 6 tinh đấu đế nếu là có thể như vậy đơn giản hãy thu thập kia cũng không bồi xưng là 6 tinh đấu đế trung kỳ. Thật mạnh hãn thực lực hảo cứng rắn liêu nha ta hiện tại tin tưởng hấp thu của ngươi ma hạch. Góc truyện audio.com, ta có thể bước vào 5 tinh đấu đế trung kỳ thế cho nên hậu kỳ, ha ha, đến đây đi. Kiên nhiệt xỉ ma hồ nghe hiểu Tiêu Viêm theo như lời chuyện, lập tức cũng là phát ra một đạo thật lớn rít gào có tiếng, sau đó lần nữa quay Tiêu Viêm phát lai. Hưu, Tiêu Viêm thân hình, lần nữa dường như đạn pháo thông thường lược ra kỳ chân đạp hư không, bước tiến huyền diệu, trong tay dị hỏa tuyên cổ xích vũ ra khắp bầu trời xích ảnh, dường như mưa xối xả thông thường, quay kiên nhiệt xỉ ma hồ chút xuống đi. Lúc này, thú triều trong này chỗ vòng chiến, không thể nghi ngờ là trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm, mà ở khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Viêm bị nhiệt xỉ ma hồ xanh xanh đẩy lui giờ, cũng không tùy vào âm thầm lắc đầu, 6 tinh đấu đế trung kỳ ma thú, cho dù sẽ không gian ngưng cố, cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Tiêu Viêm thấy tự mình công kích không có đạt được chút nào kiến thụ thế nhưng cũng là không chút nào nổi giận. Leng canh đinh, khắp bầu trời xích ảnh rơi tới nhiệt xỉ ma hồ thân thể trên, bộc phát ra một tảng lớn hỏa hoa, này nhiệt xỉ ma hồ toàn thân khôi giáp đủ để chống đối 6 tinh đấu đế cường giả công kích nhưng thế nhưng Tiêu Viêm trong tay này dị hỏa tuyên cổ xích thật sự là quá mức với lợi hại, xích ảnh qua đi, ngay cả kia giáp sát thượng đều đi ra hiện từng đạo xích ngân. Giống, toàn thân truyền đến trận trận cảm nhận sâu sắc cũng là khiến phải này nhiệt xỉ ma hồ phẫn nộ rít gào đứng lên, giữ tợn miệng rộng một chương, một đạo đầy dẫy phía thanh hôi huyết sắc sóng xung kích đó là quay lâm động phun ra đi. Luân hồi chỉ, đối mặt phía này nhiệt xỉ ma hồ ra sức phản kích Tiêu Viêm thi triển quỷ dị thân pháp bay nhanh lui về phía sau, sau đó một đạo nhũ bạch sắc chùm tia sáng đó là tại Tiêu Viêm đầu ngón tay tuôn ra, sau đó kỳ nhãn thần rồi đột nhiên sắc bén, trong tay dị hỏa tuyên cổ xích một thước lộ ra, đem kia nhũ bạch sắc năng lượng bám vào tại dị hỏa tuyên cổ xích trên. Suy, dị hỏa tuyên cổ xích lược ra, ngay cả không gian đều là xanh xanh bị chấn động ra một vòng rung động ba động, hôm nay Tiêu Viêm, đã đem này luân hồi chỉ tu luyện đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Dị hỏa tuyên cổ xích tại bàng bạc đấu khí năng lượng bao vây xuống, không hề sợ hãi cùng kia đạo huyết sắc sóng xung kích hung hãn chạm vào nhau, sắc bén kình phong tại chốc lát gian bạo phát mà khai, trực tiếp là xanh xanh đem kia một đạo huyết quang xé rách đi. Sau đó Tiêu Viêm hai tay rất nhanh huy động, một cổ huyền ảo ấn ký tại hắn lòng bàn tay hình thành. Một mặt kim sắc quang mang tại Tiêu Viêm thân thể trên hiện lên, sau đó Tiêu Viêm phía sau không gian cũng là xuất hiện một trận kịch liệt rung động. Cấm kỵ chi môn, hiện. Nương theo phía này một tiếng thấp rất có tiếng hạ xuống, Tiêu Viêm phía sau, hư không đột nhiên vặn vẹo lên, sau đó một cổ khổng lồ khí tức theo hư không truyền đến. Lúc này, ngồi xếp bằng phía Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một mặt ngưng trọng thâm sắc. Mi tâm chỗ, linh hồn lực đều bừng lên, sau đó, vặn vẹo tới cực điểm hư không, đột nhiên có một chút run, sau đó, một tòa thật lớn linh hồn quang môn tại Tiêu Viêm phía sau chậm rãi hiện lên, sau đó, càng tỏ ra ngưng thực đứng lên. Linh hồn quang môn hiện lên sát na, nơi tại địa phương nhất thời biến thành vàng óng ánh vẻ, sau đó một cổ kinh khủng hấp lực tự quang cánh cửa trong tuôn ra. Ầm ầm, thiên địa tại đây một chốc ầm ầm run, phảng phất đột. Góc truyện audio.com, nhiên gian biến thành nồi chảo, mà này thiên địa năng lượng, còn lại là trong đó phí mỡ, rầm rầm điên cuồng bạo động phía, vậy cảnh tượng, sau đó kia một cổ kinh khủng hấp lực đánh về phía kia nghiệt xỉ ma hồ. Kia nghiệt xỉ ma hồ tựa hồ cũng là cảm giác được nguy hiểm, tâm tình càng thêm không an phận đứng lên. Một tiếng thanh bén nhọn hơn nữa điên cuồng tiếng gầm gừ tại đây phương thiên địa vang lên. Mà lúc này, này giao thủ vòng tròn dặm, cảm giác được này một cổ kinh khủng hấp lực kia mọi người đều là sắc mặt biến đổi lớn lên. Này đây là Tiêu Viêm cào đi ra động tĩnh, Lâm Kỳ Mục trừng khẩu ngốc nói rằng, sau đó tựa hồ là phát hiện này một vấn đề có chút ngu ngốc thế nhưng chính nhịn không được hung hăng địa nuốt khẩu nước bọt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, kia nguyên bản cùng Tiêu Viêm giao thủ Sử Hạ Kiệt nguyên bản còn không chịu phục thế nhưng, khi hắn thấy Tiêu Viêm sử xuất này một cái cường hãn đấu kỹ, lập tức cũng là có ta may mắn đứng lên, nếu như buổi chiều Tiêu Viêm sử xuất này nhất chiêu truyện phòng trừng tự mình không chết cũng muốn trọng thương. Cấm kỵ chi môn, hấp. Nương theo phía này một câu nói hạ xuống, kia thật lớn quang cánh cửa đột nhiên gia tăng hấp lực cây cối, núi đá, ma thú thi thể cùng với vô số rõ ràng đấu tôn, đấu thánh giai khác ma thú trực tiếp không tự chủ được bị hút đi vào, sau đó biến thành một đoàn huyết vụ, ngay cả đê giai đấu đế cũng là thường thường bị hít vào đi thế nhưng, kinh khủng hấp lực còn đang tăng lên phía. Cách chương.